Chương 30, cuồng ngược phái Tung Sơn, 2. Sở Nguyên tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên theo viện ngoại bay vút mà đến, dừng ở thính ngoại. Khúc Dương trong phòng, phần đông môn phái cao thủ nhất tề thất thanh kinh hô, bọn họ hoàn toàn thật không ngờ, ma giáo quang minh hữu sử Khúc Dương, nhưng lại thật sự xuất hiện ở tại nơi đây mà càng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ chính là, Sở Nguyên như thế nào phát hiện người này, năng có thể nào hắn, nội công. Nhưng lại so với ở đây phần đông môn phái, trưởng môn còn muốn thâm hậu Lưu Chính Phong vừa nhìn thấy Khúc Dương, mặt hiện ưu sắc, vừa muốn tiến ra đón, lại bị Sở Nguyên đánh gậy. Khúc hữu sử, nếu đến đây, không bằng trả lời một chút Sở Mỗ, vấn đề, phái Tung Sơn hay không cùng ngươi âm thầm cấu kết, muốn hãm hại phái Hành Sơn Lưu Chính Phong trưởng lao hát hát Khúc Dương chính là ma giáo người, làm việc không có Lưu Chính Phong nhiều như vậy cố kỵ, hán, trả lời. Nhất định là lao tử muốn nghe được, quả nhiên, Khúc Dương thế nhưng trước mắt bao người, đối Lưu Chính Phong liền ôm quyền, vai trào rốt cuộc, Lưu Hiền Đệ, Khúc Đại Ca xin lỗi ngươi Khúc Đại Ca ngươi đây là Lưu. Chính Phong rất là kinh ngạc, vừa muốn hỏi, chỉ thấy Khúc Dương thân hình vẫn, ánh mắt nhìn thẳng Phí Bân cùng Đình Miễn hai người, nói ra một phen làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến mà nói đến, trên thực tế, phái Tung Sơn, Tả Minh Chủ, sớm cùng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo âm thầm liên hệ. Nguyên nhân chính là vì thế, ta giáo Đông Phương giáo chủ mới có thể phái ta tiến đến, làm bộ cùng Lưu Hiền Đệ ngươi nhân âm luật mà kết giao Khúc Dương, trên mặt, tràn đầy hối hận ý, tựa hồ vi. Chính mình làm những chuyện như vậy tình, mà cảm thấy cực độ hối hận, mà làm như thế, mục đích, chính là vì làm cho Ngũ Nhạc Kiếm phái hiểu lầm ngươi, phái Tung Sơn là có thể tá này, quang minh chính đại, giết chết Lưu Hiền Đệ ngươi cả nhà kể từ đó, phái Hành Sơn thực lực lớn giảm. Ở Ngũ Nhạc Kiếm phái nội, địa vị, liền thật to giảm xuống, mà Tả Lãnh Thiện là có thể thừa dịp này cơ hội, đưa ra Ngũ Nhạc Kiếm phái sáp nhập, kế hoạch lời vừa nói ra, Phí Bân cùng Đinh Miễn sắc mặt cuồng biến, trên. Mặt thậm chí che giấu không được, hiện ra một tia bối rối ý, nhịn không được sẽ đánh gậy Khúc Dương. Ai ngờ Khúc Dương nói chuyện, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn nhìn thoáng qua trong phòng, mặt khác môn phái người, trên thực tế, như vậy. Kế hoạch cũng không chỉ này một cái, Ngũ Nhạc Kiếm phái, mặt khác môn phái, chúng ta đều có tương ứng, kế hoạch, mục đích, chính là nhất nhất suy yếu Ngũ Nhạc Kiếm phái, thực lực như thế, ta Thần Giáo đi một cái đại địch, mà hắn Tả Lãnh Thiện, là có thể thực hiện chính mình đương Ngũ Nhạc Kiếm phái đệ nhất đảm nhận trưởng môn, dã tâm nói tới đây, hắn nhìn về phía Lưu Chính Phong, không dấu vết, sử cái ánh mắt, nhưng, Khúc Dương tự cùng Lưu Hiền đệ ngươi kết giao. Cảm giác sâu sắc ngươi nại phẩm hạnh cao thượng người, không bao giờ nữa nghĩ muốn lừa gạt vu ngươi, nếu hôm nay đã muốn bị vị này võ đang phái, tiểu huynh đệ xuyên qua, Khúc Dương đơn giản không hề giấu giếm, đêm này hết thảy nói thẳng ra con phán Lưu Hiền đệ ngươi không cần hận đại ca nguyện từ nay về sau tan mất Nhật Nguyện Thần Giáo, quang minh hữu sử vị, rời khỏi giang hồ. Cùng ngươi mỗi ngày thổi tiêu đánh đàn, cộng đồng nghiên cứu âm luật chi nói nếu làm trái lời thề này. Nguyện chịu năm lôi hoanh đỉnh mà chết Lưu Chính Phong phía trước còn có chút ngạc nhiên, nổi giận, đến mặt sau dĩ nhiên là thần tỉnh tỉnh táo cùng tích vẻ, cơ hồ hai mắt đấm lệ sương mù, nhìn thấy Khúc Dương, cơ tình bắn ra bốn phía, nói, Khúc Đại Ca mà Khúc Dương, một phen nói, trực tiếp đem ở đây các đại môn phái người, thậm chí chính là Nhạc Bất Quần ở bên trong, chấn đắc hoàn toàn ông. Giới liền ngay cả Sở Nguyên, cũng không đắc không bội phục này Khúc Dương nói dối. Buồn sự dựa vào nhân tài A này Khúc Dương không hổ là Đông Phương tỷ tỷ dưới trướng, quang minh hữu sử, thế nhưng ở ngắn ngủn, thời gian trong vòng, đã nghĩ tới rồi như vậy một cái tuyệt diệu, lý do, một chậu nước bẩn bát, Phí Bân cùng Đình Miễn á khẩu không trả lời được này phiên nói cơ hồ tất cả đều là vô nghĩa, nhưng tối mấu chốt, một chút ngay tại vù, đem mọi người đều biết, Tả Lãnh Thiện gồm Thâu Ngũ, Nhạc Kiếm phái, Dã Tâm, trước mặt mọi người vạch trần đi ra. Kể từ đó, Nhạc Bất Quần, Thiên Môn Lỗ Mũi Châu, Định Giật Sư Thái đám người cơ hồ mỗi người cảm thấy bất an chẳng sợ bọn họ biết Khúc Dương là ở nói hưu nói vượng, cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ, có phải hay không có bách phân trí nhất, có thể hắn nói chính là thật sự không phải không có này có thể A Sở Nguyên rốt cục có chút hiểu được, vì sao đang cười ngạo, trong thế giới, Nhật Nguyệt Thần Giáo, thực lực cơ hồ vẫn giỏi hơn Ngũ Nhạc. Kiếm phái phía trên, ở Khúc Dương, Hoàn Mỹ bổ đao dưới, Lao tử khấu cấp phái Tung Sơn, này mũ mao tử, cơ hồ khấu đắc nghiêm kín thật bọn họ nghĩ muốn trích đều trích không xong kể từ đó, Ngũ Nhạc kiếm phái còn mới có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng lao tử. Đông Phương tỷ tỷ sao hoa cạc cạc giết người cũng không dùng đao. Quả nhiên, lao tử chính là tối ngưu bê, nhân vật phản diện A Phi sư huynh. Chẳng lẽ này Khúc Dương nói, đúng là thật sự có thể nào cơ hồ ở Khúc Dương đang nói hạ. Xuống, nháy mắt, nhất xúc động lỗ mãng, thiên môn lỗ mùi trâu, liền nhịn không được hướng Phí Bân chất vấn nói, các ngươi thật sự vì sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, như thế trăng trạch thủ đoạn thậm chí cùng ma giáo cấu kết những người khác, ánh mắt, đã ở cùng thời gian dừng ở Phí Bân Đinh Miễn hai người trên người. Phí Bân cùng Đinh Miễn cơ hồ mau khóc, các ngươi không thích nghe này ma giáo người nói hưu nói vượn hắn chính là ma giáo người, vì cứu đi Lưu Chính Phong, có chuyện gì làm không được. Hắn rõ ràng ở nói xấu ta phái Tung Sơn cho tới nay, bọn họ tối am hiểu, chính là cấp mặt khác môn phái bắt nước bẩn, chính mình đứng ở đại nghĩa, danh phận phía trên, chưa từng nghĩ đến quá có một ngày, chính mình lại thường tới rồi đồng dạng tư vị mà nhất mấu chốt chính là, bọn họ trong lòng có quỷ, nghi muốn. Giải thích đều giải thích không rõ ràng lắm đúng lúc này, quân tử kiếm nhạc bất quần tiên sinh, bỏ đá xuống giếng, cho bọn họ cuối cùng một đao. Phí Bân Đinh Miễn uổng ta Nhạc Bất Quần vừa rồi còn giúp các ngươi khuyên bảo Lưu sư đệ, cũng thiếu chút nữa ở giữa các ngươi, gian kế các ngươi phái Tung Sơn vì sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta Nhạc Bất Quần, xấu hổ vu các ngươi làm bạn sát nhập việc, nghĩ muốn đều đừng nghĩ tiếu ngạo thế giới lớn nhất. Ngụy quân tử không phải thổi, bắt lấy thời cơ, bổn sự nhất Lưu Sở Nguyên cười thầm, cùng Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần tiên sinh hợp tác. Quả nhiên là thực khoái trá á lão tử còn cái gì cũng chưa nói đi, này phối hợp, cũng quá tốt lắm lời vừa nói ra, định giật sư thái cùng thiên môn lỗ mũi châu cũng cùng kêu lên đáp, đúng là như thế tam đại môn phái đồng thời trước mặt mọi người tỏ thái độ, cơ hồ đã muốn đại biểu cho, Ngũ Nhạc kiếm phái xác nhập một chuyện, không còn có thể. Lần này, Phí Bân cùng Đinh Miễn cơ hồ đã muốn hoàn toàn mất đi lý trí á là người chính là người tiểu tử này đột nhiên, Phí Bân sắc mặt đỏ đậm. Hai mắt lóe ra trạch nhân mà phệ, màu đỏ vẻ, gắt gao, nhìn về phía Sở Nguyên, khàn cả giọng, nói, đều là ngươi này chết tiệt tiểu tử, phá hư ta phái Tung Sơn đại sự, ta muốn giết ngươi lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường kiếm chấn động, nói đạo kiếm khí phát ra mà ra, nhưng lại liều lĩnh, hướng tới Sở Nguyên giết lại đây cùng lúc đó, theo Lưu Phủ. Bên ngoài, nhưng lại đồng thời trào ra mười mấy tên mặc hồng y, phái Tung Sơn đệ tử, nháy mắt đem Sở Nguyên. Luyện Nghe Thường, Khúc Dương, Lưu Chính Phong vợ chồng vây quanh đứng lên. Sở đại ca cẩn thận điện quang hỏa thạch gian, ở Nghi Lâm cùng Nhạc Linh San đại tiểu thư đồng thời phát ra, tiếng kinh hô trùng, Sở Nguyên, trên mặt, lặng yên hiện ra một tia tà mị, cười lạnh. Muốn giết lao tử chỉ bằng ngươi.